Hạt giống tiến hóa, chương 88, ác mộng 2. Góc truyện audio.com. Đức dậm chân chạy đến chỗ con mắt to lớn đó. Con mắt chớp động quang mang. Từ phía sau, ba thân ảnh mặc đồ đen che kín toàn thân lao đến người hắn. Tốc độ bọn chúng cũng rất nhanh. Ăn mặc như ninja, quần áo vừa như vải vừa như sương khói. Chỉ lộ ra nửa mặt. Đức tung chân đá bay gã chính giữa về phía sau. Chụp lấy tay gã bên trái, bẻ lại cột thẳng xuống đất, bồi thêm một cú đấm ngay giữa mặt, lộn người qua một bên né cú đá của tên bên phải. Rồi xoay người tung một cú đấm cực mạnh vào giữa lồng ngực gã đó. Cú đấm mang theo tất cả sự giận dữ tích tụ của hắn xuyên người gã thẳng ra sau. Lồng ngực vỡ nát, khăn đen che mặt của tên đó rơi ra ngoài, lộ ra gương mặt của hắn, khóe miệng còn đang chảy máu. Ánh mắt thâm tình nhìn hắn, khiến Đức giật mình, trong lòng hắn chợt nhói lên một cái. Một cơn giận dữ không tên bùng nổ trong lồng ngực, Đức rút cánh tay còn dính đầy máu ra ngoài. Lao đến con mắt đen ở giữa quảng trường, từ phía sau nó liên tục hiện ra những hắc ảnh. Khi thì có khuôn mặt của Hiếu, khi thì có khuôn mặt của Lan, của Hân, thậm chí gương mặt của mẹ hắn. Số lượng càng lúc càng đông đảo như muốn bao phủ hắn vào một cơn lũ. Đủ rồi, Đức giận dữ gầm lên một tiếng. Sóng âm như chấn động lan tỏa ra ngoài hất văng tất cả những hắc ảnh đang bu tới xung quanh. Đây là thế giới của ta, Đức nhìn vào con mắt to lớn đó. Lạnh lùng nói, trên tay một thanh kiếm dần hiện ra y hệt như Lạc Phong kiếm. Đức dậm chân nhảy đến. Thanh kiếm kéo một đường từ trên xuống dưới mang theo tất cả lửa giận của hắn. Chém con mắt quỷ dị đó thành hai nửa, ảo ảnh xung quanh biến mất, Đức mở bừng mắt tỉnh lại. Hắn vẫn đang đứng ở trong rừng, xác người đàn ông chết thảm ở phía trước, trên cao ánh trăng vẫn đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Lạc Phong kiếm rơi ở dưới đất, thời gian trôi qua ở bên ngoài chưa tới một phút nhưng đối với hắn đã như cả trăm năm. Người hắn lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, gió thổi nhẹ qua khiến hắn cảm thấy lạnh toát, trước mặt hắn lúc này đang lơ lửng một quả cầu bằng xương khói màu đen. Xung quanh hắc khí lượn lờ như những chiếc xúc tu, phía bên trong lấp lánh những vết sáng nhỏ như tinh quang. Mắt phân tích thể hiện, Nightmare, ác mộng, sinh vật thuần chan, burst, không, rai, không, cấp độ C, 2000 điểm giao dịch. Không tồn tại thông tin hoàn toàn tương đồng trong kho dữ liệu. Mắt phân tích chưa đủ cấp độ hiển thị năng lực. Tâm ý vừa động, Đức định thu nó lại vào vòng tay thì âm thanh máy móc từ chiếc vòng giao dịch vang lên. Nightmare đang rơi vào trạng thái suy yếu tạm thời do phản vệ tinh thần. Để bắt giữ cần tiêu tốn thêm 500 điểm giao dịch chế tạo lưới tinh thần ma võng. Xin hỏi ý kiến của khách hàng. Xác nhận bắt giữ, tạm thời chưa bán cho cửa hàng, Đức lập tức trả lời. Sinh vật này là sinh vật quỷ dị nhất hắn gặp từ khi phát sinh tận thế đến giờ và cũng mang đến cho hắn nhiều sự dày vò nhất. Thời gian bị nó tra tấn cứ như đã kéo dài cả thế kỷ. Đây là sinh vật đầu tiên chỉ cùng cấp độ mà suýt chút nữa đã cho hắn đi bán muối. Hắn phải tìm hiểu về nó thật kỹ trong trường hợp lỡ gặp các sinh vật tương tự. Yêu cầu đầy đủ thông tin về Nightmare, Đức mở chức năng chăm sóc khách hàng. Hỏi chiếc phòng giao dịch, kho dữ liệu chỉ có một số sinh vật khá tương tự. Không hoàn toàn giống loại Nightmare này. Mua thông tin cần 300 điểm giao dịch. Nếu yêu cầu quét của MTC đối với Nightmare sẽ có thông tin đầy đủ và chính xác hơn. Quét cần 500 điểm giao dịch, âm thanh máy móc trả lời. Yêu cầu quét hình, Đức lên tiếng xác nhận, những tín hiệu chớp tắt liên tục trên màn hình của chiếc vòng tay kim loại. Một lát sau một dòng thông tin ngắn hiện lên, Nightmare, ác mộng, sinh vật sinh ra từ sự đau khổ, giận dữ và oán hận của những linh hồn không siêu thoát. Điều kiện hình thành, chưa rõ, năng lực, chế tạo ảo giác, cắn nuốt linh hồn, trốn tránh vào trong ác mộng của sinh vật thể. Không ngừng cắn nuốt ác mộng của sinh vật khác để lớn mạnh bản thân. Có thể ký sinh trên thân thể kẻ khác, điều khiển linh hồn, lưu ý, rất hiếm thấy, cực kỳ khó bắt giữ. Sinh vật nắm giữ năng lượng tinh thần hắc ám, Khi tăng cấp có thể tăng kèm khả năng nguyền rủa suy yếu kẻ địch. Miễn nhiễm toàn bộ công kích vật lý. Công kích năng lượng giảm 70. Tác dụng, chỉ trừ, công kích lôi điện và thần hòa. Kiến nghị đối với khách hàng. Bán sinh vật cho cửa hàng. Được nhận thêm khuyến mãi 2.000 điểm giao dịch cho sinh vật chưa có trong kho dữ liệu và một quyền hạn cấp B. Ký kết khế ước tinh thần. Cần có tinh thần lực đồng cấp. Người ký kết được gia tăng tinh thần lực vĩnh viễn, gia tăng thiên phú đối với ma pháp hắc ám, có kháng tính cao đối với công kích tinh thần, có thể sử dụng kỹ năng công kích tinh thần của Nightmare. Tác dụng phụ, Nightmare sẽ ký sinh trên thân thể chủ nhân, đôi khi chủ nhân sẽ phải chịu tải năng lượng hắc ám của nó và ác mộng, có thể sinh ra ảnh hưởng đối với tính cách và tâm thần. Tác dụng phụ càng ít khi chủ nhân có tinh thần lực càng cao. Ký kết khế ước tinh thần hao tổn thêm 4.000 điểm giao dịch và 2 quyền hạn cấp C. Sử dụng cho sinh vật triệu hoán. Cho sinh vật triệu hoán cắn nuốt. Yêu cầu, sinh vật triệu hoán có thuộc tính hắc ám. Gia tăng cấp độ cho sinh vật triệu hoán nhưng không cao hơn cấp độ người điều khiển. Hồn lực dư thừa sẽ tăng trưởng tinh thần lực cho chủ nhân. Sử dụng gia tăng mối liên kết giữa chủ nhân và sinh vật triệu hoán. Gia tăng kháng tính đối với các công kích tinh thần. Không có tác dụng phụ. Để sử dụng trong trường hợp này không sinh ra phản vệ hoặc mất điều khiển sinh vật triệu hoán cần MTC hỗ trợ. Tốn thêm 2.000 điểm giao dịch. Những lựa chọn này cũng làm Đức khá phân vân. Mỗi cái có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Lựa chọn thứ nhất thì không phải nói. Coi như có thêm 5.000 điểm và một quyền hạn cấp B chưa đủ để thăng cấp cho ai. Nhưng nếu để mua một kỹ năng hay sủng thú cấp B cũng rất có lợi. Chỉ là sủng thú cấp B đòi hỏi điểm số rất cao. Hiện tại điểm giao dịch vẫn chưa thể nào đủ được. Lựa chọn thứ hai thì vừa có lợi vừa có hại. Có lợi là, người ký kết khế ước sẽ trở nên rất mạnh, tiềm lực cũng cực lớn. Công kích tinh thần của Nightmare thêm vào khiến người đó ít nhất là trở thành vô địch đồng cấp. Thậm chí vượt cấp chiến đấu là hoàn toàn có thể, nhất là khi gặp một số kẻ địch không có tinh thần lực mạnh mẽ. Nhưng nó lại ảnh hưởng đến tính cách và căn cơ của người ký kết. Trừ khi là kẻ có thuộc tính hắc ám sẵn, nếu không cường hóa nó sẽ không có lợi về sau. Nên phương án này Đức sẽ không sử dụng, nếu không có tác dụng phụ. Đức đã cho Lan ký kết khế ước luôn rồi. Lựa chọn thứ ba thì khá là ôn hòa. Không có ưu thế quá đáng cũng không có hậu hoạn về sau khá là trung dung. Đức nghiêng hướng về sử dụng loại này hơn. Về cơ bản thì cả huyết tu la phân thân và u minh chiến sĩ đều có thể sử dụng được. Nhưng nếu huyết tu la sử dụng sẽ khá là lãng phí vì khi nó truyền ngược hồn lực cho Đức hắn sẽ không thể hấp thu tối ưu được. Cường hòa PS. Y không cho phép chênh lệch quá mức nảy sinh giữa các lõi Chan Burstrai. Vì vậy tính ra sử dụng cho U Minh chiến sĩ của Lan là hợp lý nhất. Quay về sẽ xem xét lại kỹ hơn vậy. Đức thu luôn xác của người đàn ông vào vòng tay giao dịch. Quay đầu trở về, PS, lúc đầu tính cho con quái này mạnh hơn tí. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì mạnh quá cũng không hợp lý. Đức cũng ngang cấp với con quái này rồi. Con Nightmare này tuy là thuần túy về Chan nhưng hành hắn như vậy cũng là được rồi. Bà quá nữa chắc nghỉ chơi. Hì, công nhận lần đầu viết về chiến đấu dạng ảo giác linh hồn sắp xếp chiến ra sao cũng khó thiệt. Hai chương này viết cũng không lâu nhưng ngồi chỉnh cho tình tiết nó phù hợp thì lâu lắc. Cách chương.